Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức mọi người khó xử lên, như thế nào hai đại tiên cung hai đại gia tộc đều đồng ý nữa à? Này làm sao xử lý à? Cùng với hai đại tiên cung hai đại gia tộc đối nghịch sao? Bên này vẫn còn thảo luận những... Này, giờ phút này âm dương thần giáo bên kia nhưng lại chuẩn bị bắt đầu công kích, toàn bộ đại trận càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khủng bố, vô số oán linh lên đỉnh đầu xoay quanh, khủng bố hủy diệt khí tức không ngừng đảo qua mọi người đỉnh đầu, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm một mảnh bối rối, không có một điểm lực lượng. Đáng chết, đám kia này lão bất tử, đều đến đúng lúc này còn tranh đấu, lão tử nếu không phải thực lực kém, tuyệt đối cầm ống tuyết chọc phát nổ lỗ đít của các ngươi, thảo. Tần Thiên phẫn nộ trong lòng mắng to. Hắn một mực chú ý bên kia thương lượng sự tình, nghe rất rõ ràng. Hiện tại cũng là nhân mạng quan thiên, cả tộc đều muốn bị diệt, còn có tâm tư lục đục với nhau, quá chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Tần Vô Phong nhìn xem hai đại tiên cung đều đồng ý rồi, những người khác bắt đầu do dự, có lẽ rèn sắt khi còn nóng, toàn bộ cầm xuống. Nghĩ nghĩ, Tần Vô Phong lập tức liền nhìn về phía Phật Môn Tuệ Giác Đại Sư, nói, Tuệ Giác Đại Sư a, các ngươi cửu hoàn gậy tích trượng a, giống như có thể hàng yêu trừ ma a. Những lời này vừa ra tới, Tuệ Giác Đại Sư lập tức sắc mặt đại biến, Tần Vô Phong đây là nhắc nhở hắn a, ngươi nếu không đáp ứng, cửu hoàn gậy tích trượng chúng ta tự không trả rồi, một chiêu này, thật sự là đánh trúng vào Tuệ Giác Đại Sư chỗ hiểm a. Bất quá những người khác không biết là có ý gì, bởi vì bọn hắn, cũng không biết Kim Thiền Tử Phật Môn cửu hoàn gậy tích trượng bị cướp đi, nghe được Tần Vô Phong mà nói còn nhao nhao phụ họa, nói, đúng vậy a, có thể hàng yêu trừ ma a. Tuệ Giác thì là cảm giác nhức hết cả bi vô cùng. Chỉ có thể khuất phục rồi. A-di-đà Phật, Tần gia chủ đã dám nói ra nói như vậy ra, tất nhiên là có nắm chắc, ta xem Tần gia chủ, tuy nhiên còn trẻ, nhưng có thiên tư thông minh, là thế gian hiếm thấy, tất nhiên là chúng ta các đại gia tộc thánh địa phúc tinh, cho nên ta Phật môn cũng nguyện ý nghe theo Tần gia phân phó, tiếp tục trừ ma cuộc chiến, các vị tốt còn cân nhắc a, đang mang diệt tộc đại sự, kính xin các vị trước đem việc tư để ở một bên, chúng ta vượt qua trận này kiếp nói sau cũng không muộn. Tuệ Giác Đại Sư nhìn xem chúng nhân nói. Nếu không đồng ý Tần gia trưởng quản chiến đấu, đồng thời cũng khuyên bảo gia tộc khác đồng ý. Lời này vừa ra tới, lập tức các đại gia tộc trưởng lão sắc mặt đều có chút xấu hổ, bởi vì cuối cùng một câu đâm chọt bọn hắn chỗ đau. Các vị, thời gian khẩn cấp, còn hy vọng nhanh chóng làm quyết định. Côn Luân Cung chủ nói tiếp. Cái này, các đại gia tộc thái thượng trưởng lão đều chần chờ rồi. Oanh! Mạnh mà, một tiếng nổ vang, lập tức đánh thức tất cả mọi người. Các đại gia tộc thái thượng trưởng lão nhao nhao nhìn sang. Chứng kiến chiến đấu đã khai hỏa rồi, âm dương thần giáo cùng Triệu gia đã bắt đầu chiến đấu. Chương 1538, tình thế nguy cấp các vị trưởng lão, không thể lại do dự, nếu không tự không có cơ hội rồi. Côn Luân Cung chủ lần nữa nói, nguyên một đám giúp nhau nhìn xem, ngươi xem ta xem ngươi, lại nhìn xem Côn Luân Cung chủ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Ta cũng thế. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả gia tộc thánh địa thái thượng trưởng lão toàn bộ đều đã đáp ứng. Tần Vô Phong lập tức đại hỉ, mà giờ khắc này, chiến đấu cũng bắt đầu đánh vang lên rồi, toàn bộ khủng bố đại trận vây khốn mọi người, bắt đầu đã phát động ra tập kích, đồng thời âm dương thần giáo đói giáo chủ những người kia cũng bắt đầu xuất thủ, tình huống phi thường nguy cấp, không ít đại gia tộc trưởng lão đều bị thương, gia tộc đệ tử cũng thế, công kích của đối phương thật sự là quá hung mãnh. Côn Luân Cung chủ nhìn xem cái này bức tràng cảnh, lập tức liền hạ lệnh, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người bộ không nghe theo Tần gia gia chủ Tần Thiên chỉ biết. Người vi phạm trảm lập quyết. Buổi nói chuyện truyền đi, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, Tần Thiên càng là đại hỉ, lập tức liền bay lên, đem chính mình chuẩn bị cho tốt kế hoạch la lớn, sở hữu tất cả 8 sao đã ngoài cao thủ nghe lệnh, lập tức toàn bộ ra tay ngăn cản âm dương thần giáo cùng Triệu gia 8 sao cao thủ, thất tinh ngũ giai đã ngoài trưởng lão đối phó âm dương thần giáo cùng Triệu, gia 8 sao trở xuống đích trưởng lão, hắn gia tộc của hắn đệ tử tại chỗ chờ lệnh, đừng cãi lời, ta sẽ các ngươi đi một cái địa phương an toàn. Không cho các người bị thương. Tần Thiên mệnh lệnh dọa xong, lập tức tất cả mọi người liền bắt đầu tự nhiên tự động công tác, sở hữu tất cả 8 sao đã ngoài thái thượng trưởng lão nhanh chóng liền ra tay, ngăn cản những cái, kia âm dương thần giáo những cái, kia 8 sao cao thủ, đã có bọn hắn ra tay, hình thức thoáng cái thuận tiện chuyển rất nhiều, các đại gia tộc bình thường trưởng lão, có thể rút tay ra ngoài đối phương âm dương thần giáo những cái, kia bình thường trưởng lão, hai bên trưởng lão đều bị hai bên trưởng lão kiềm chế rồi. Như vậy còn lại đến liền chỉ là đệ tử trẻ tuổi đối kháng đệ tử trẻ tuổi rồi, hình thức thoáng cái liền sáng suốt lên. đối phương trẻ tuổi một đời đệ tử đạt đến 4-500 người, tu vi cao thấp đều có, kém cỏi nhất cũng không dưới tứ tinh cảnh giới, bất quá bọn hắn đều không có ra tay, ở bên ngoài giữ gìn đại trận, lợi dụng đại trận tiến hành công kích, những này đại trận chỗ phát ra tới công kích năng lực đều là đạt đến 8 sao cảnh giới đấy, mỗi một lần công kích đều cực kỳ khủng bố, người bình thường căn bản gánh không được, Tần Thiên bọn hắn bên này, so sánh phiền toái, đã muốn đối phó Âm Dương Thần giáo trưởng lão, lại muốn phòng ngừa đại trận công kích tập kích, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua là tiếp theo bị đánh chết. Bất quá Tần Thiên suy đoán cái này đại trận không thể kháng thật lâu, bằng không mà nói, Âm Dương Thần giáo giáo chủ bọn hắn căn bản không cần đi vào nơi này mặt chiến đấu, trực tiếp ở bên ngoài chủ trì đại trận có thể diệt sát các đại gia tộc cùng thánh địa người, rồi đã không có biện pháp bền bỉ, như vậy tựu dễ làm rồi. Tần Thiên lập tức liền mở ra chính mình tiểu thế giới, nhanh chóng đem Tần gia đệ tử dẫn đầu thu vào, sau đó bắt đầu thu gia tộc khác đệ tử, lại để cho bọn hắn đừng phản kháng, toàn bộ đều thu vào chính mình tiểu trong thế giới, toàn bộ núp ở bên trong, bị thương chữa thương, không có bị thương giúp ở bị thương chữa thương. Như vậy thoáng một phát ra, lập tức toàn bộ kết giới một đời tuổi trẻ toàn bộ đều biến mất, Âm Dương Thần giáo cùng Triệu gia người nhìn xem đều choáng váng, chuyện gì xảy ra a, mọi người chạy đi đâu nữa à? Tại sao không có nữa à, biến mất a, tựa hồ là tiểu tử kia làm a, tiểu tử kia đem người tàng ở địa phương nào a. Các đại gia tộc trưởng lão cũng là rất kinh ngạc, Tần Thiên đem người tàng ở địa phương nào a, rõ ràng toàn bộ biến mất, sẽ không thừa cơ giết a, ngẫm lại, tựa hồ cũng không có khả năng a. Người đến cùng đi nơi nào, chỉ có Tiêu Du bọn hắn số ít mấy người biết rõ. Đem tiểu tử kia giết. Âm Dương Thần giáo giáo chủ chỉ vào Tần Thiên hướng, về phía chủ trì đại trận người hạ lệnh. Hắn phát hiện Tần Thiên thủ đoạn rất quỷ dị, rất có thể là trận này đại trận ngôi sao tai họa, vì trận này đại chiến nhưng hắn là chủ tính thật lâu được rồi, tuyệt đối không cho phép Tần Thiên cho phá hủy. Mệnh lệnh thoáng một phát, lập tức toàn bộ kết giới hỏa lực công kích toàn bộ đều hướng phía Tần Thiên, bên này giết tới đây, vô cùng khủng bố, trọn vẹn 3-40 đạo 8 sao cảnh giới hủy diệt năng lượng, hơn nữa còn là linh hồn cùng năng lượng công kích đều có đấy, cái này nếu giết tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Trong nháy mắt, các đại gia tộc trưởng lão nhìn xem đều sợ hãi, muốn cứu viện Tần Thiên, nhưng lại không có cách nào, bởi vì bọn hắn cũng bị Âm Dương Thần giáo giáo chủ cho kéo lại, rút không xuất thân. Mau tránh ra, gia chủ. Tần Vô Phong hô lớn. Rầm rầm. Rầm rầm. Tần Vô Phong vừa phân tâm, lập tức khủng bố công kích liền đưa hắn đập nện liên tiếp lui về phía sau. Tần Vô Phong vội vàng toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu, không dám chút nào phân tâm. Không cần lo lắng cho ta sẽ không chết đấy. Tần Thiên lớn tiếng hô to nói, nhìn xem giết tới công kích, Tần Thiên cả người lập tức chính là biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại có một cái nhẫn rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Khủng bố vô cùng công kích giờ khắc này toàn bộ oanh tạc tại Tần Thiên vị trí, lập tức nổ tung, chỉ một thoáng, đáng sợ hủy diệt năng lượng nổ tung, lập tức đầy trời đều là hỏa vân, vô cùng đáng sợ, nhìn xem tựu lại để cho nhân tâm kinh, toàn bộ mặt đất đều bị hủy diệt đến rồi, biến thành một cái cực lớn khanh, Tần Thiên biến mất, cái gì đều không có còn lại. Khí tức cũng không có, Tần Vô Phong bọn người lập tức sắc mặt đại biến, không biết Tần Thiên đi đâu rồi, các đại gia tộc trưởng lão bọn người cũng là sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì Tần gia đem người bắt đi rồi, vậy bọn họ những cái kia bị Tần Thiên bắt đi đệ tử làm sao bây giờ à? Trong lúc nhất thời, nguyên một đám trưởng lão lập tức bởi vì khẩn trương vô tâm ham chiến, lập tức bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp bị thương một hai cái. Rầm rầm, oanh, đầy trời tiếng nổ mạnh không dứt bên tai đóa. Khắp nơi đều là khủng bố công kích, theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến, các đại gia tộc trưởng lão bị đại liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, ha ha ha. Triệu Thường Sơn hưng phấn nói, trong tay không ngừng véo động pháp quyết, cực lớn hỏa cầu theo trong tay hắn không ngừng bay vụt đi ra, từng cái đều đạt đến 8 sao cảnh giới, rất là khủng bố. Âm Dương Thần giáo giáo chủ cũng là như thế, cầm trong tay đầu rắn quải trượng, không ngừng huy động, đại lượng khủng bố oán linh bay ra. Đều là siêu cấp cao cấp oán linh, lực công kích vô cùng đáng sợ, vô tâm ham chiến các đại gia tộc trưởng lão căn bản gánh không được, thoáng cái lại đả thương một cái. Tần Vô Phong xem xét, tiếp tục như vậy không được, lập tức liền cao giọng la lên nói, các vị không cần lo lắng, các ngươi gia tộc đệ tử đều không có việc gì, Tần Thiên cũng không có việc gì, đều rất an toàn, mọi người toàn lực chiến đấu, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có việc, dùng của ta trên cổ đầu người đảm bảo. Lời này vừa ra tới, Tần Vô Phong dùng đầu đảm bảo. Lập tức các đại gia tộc trưởng lão trong nội tâm dễ chịu hơi có chút, một lần nữa ra sức chiến đấu, hình thức lập tức tốt hơi có chút điểm. Tần Vô Phong nhìn xem lập tức thở dài một hơi, nhưng là trong nội tâm nhưng lại rất không chắc, Tần Thiên thật sự không có việc gì sao? hắn cũng không biết, nhìn không tới Tần Thiên, cảm giác không thấy Tần Thiên khí tức, hắn cũng rất lo lắng. Chương 1539, phá trận giờ phút này, Trích Nhẫn trong không gian. Tiêu Du, Triệu Tiểu Nhã, Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Phiêu Nhi bốn người đều ở đây ở bên trong, Tần Thiên đem các nàng đều tiễn đưa tới nơi này rồi, những người khác thì là tiến nhập tiểu thế giới trong không gian. Xíu, đỉnh núi cổng truyền tống mở ra, lập tức Tần Thiên mang theo Ngàn Sông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Thiên, Ngàn Sông, các ngươi trở về nữa à? Tiêu Du chứng kiến Ngàn Sông cùng Tần Thiên hai người, lập tức nhân tiện nói, rất nhanh nghênh đón tiếp lấy, vài người khác cũng là nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đến thương lượng một chút, như thế nào ứng đối trận chiến đấu này, ba ba cơ, cho ta báo cáo thoáng một phát tình huống bên ngoài. Tần Thiên thần sắc nghiêm túc mà nói, vâng, chủ nhân, ba ba cơ nói, lập tức liền bắt đầu cho Tần Thiên bọn người nói tình huống bên ngoài. Hiện tại tình huống bên ngoài đối với các đại gia tộc phi thường bất lợi, bởi vì đã có cái này siêu cấp đại sát trận tồn tại, lại để cho Âm Dương Thần Giáo cùng Triệu gia bổ sung bù chỗ thiếu, 8 sao cao thủ không đủ vấn đề, hơn nữa thực lực còn xa xa vượt qua, hiện tại các đại gia tộc bên này đã chỉ là miễn cưỡng chống rồi, tự đợi đến cứu viện rồi, cứu được không viện binh lời mà nói, rất nhanh tự sẽ bị thua rồi. Muốn thắng được trận chiến đấu này, như vậy khẩn yếu nhất đúng là trước muốn phá hủy cái này đại sát trận, chỉ có phá hư hết cái này đại sát trận, như vậy Âm Dương Thần Giáo bên này ưu thế sẽ đều không có, đến lúc đó có thể phản kích rồi, dùng các đại gia tộc thực lực phi, phản kích đó là dễ dàng đấy. Tốt rồi, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất đúng là phá đi cái này đại trận, muốn phá đi cái này đại trận, như vậy đầu tiên cần chính là phá vỡ đại trận, ra đi ra bên ngoài, đây là một cái 8 sao cảnh giới đã ngoài siêu cấp đại trận, trong chúng ta, không ai có thể đem nó phá hư, coi như là liên thủ, cũng chưa chắc có thể, cho nên cần muốn một biện pháp tốt. Các vị ngẫm lại, xem thấy thế nào mới có thể ly khai cái này đại trận. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Vừa nói xong, mạnh mà, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến rồi. Mình không phải là có một cái huyết linh phân thân sao? Huyết linh phân thân đối với linh hồn công kích cùng năng lượng công kích đều là không có bất kỳ hiệu quả đấy. Nhất định phải đặc thù công kích, ví dụ như là hỏa thiêu, Phật môn Phật hiệu những. Này các loại công kích mới có thể đối với hắn có hiệu quả. Bất quá cái này đại trận lợi hại như vậy. Huyết linh phân thân không biết có thể hay không đột đi qua, Tần Thiên nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất, tại Đốt Tiên Tông di chỉ bên trong gặp được huyết linh, phân thân thời điểm, cuối cùng Bạch Linh chỉ dùng năng lượng đem nó luyện hóa mất đói, vừa nghĩ như thế, tựa hồ lại không được. Cái này đại trận trình độ kinh khủng cùng Bạch Linh hiểu được liều mạng, huyết linh phân thân đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều rồi. Tần Thiên lắc đầu, nếu không định rồi ý nghĩ này, những người khác cũng là nhăn lông mày đầu vang lên, nhưng là cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Tần Thiên dứt khoát là tâm thần chìm vào tiểu trong thế giới, trước Trấn An bỗng chốc bị chính mình thu vào tiểu trong thế giới đại gia tộc đệ tử, sau đó cho bọn hắn giải thích thoáng một phát cái chỗ này. Đương nhiên, Tần Thiên là bịa chuyện đấy, làm sao có thể nói cho bọn hắn biết, chính mình có một tiểu thế giới đây này. Giải thích sau khi xong, Tần Thiên liền đem vấn đề vứt cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn ngẫm lại có biện pháp nào, có thể phá vỡ toàn bộ đại trận ly khai. Phá vỡ một cái 8 sao cảnh giới đại trận cái kia là phi thường gian nan đấy. Đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất đúng là trực tiếp dùng bạo lực phá hủy rồi. Rất hiển nhiên Tần Thiên hiện tại không có bổn sự này, chỉ có thể lại để cho mọi người ngẫm lại xem có cái gì đường tắt rồi. Thế nào, mọi người có hay không nhớ đến biện pháp gì? Tần Thiên đem tâm thần thu hồi lại, nhìn xem Hiên Viên Thác bọn người nói, nguyên một đám lắc đầu, biểu thị không có. Tần Thiên lập tức nhíu mày. Chủ nhân, bên ngoài hình thức càng ngày càng kém rồi, đại gia tộc bên này người bị thương mấy là đối phương gấp 2, rất nhanh tự nhịn không được rồi. Ba ba cơ nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhanh như vậy. Ba ba cơ, ngươi có biện pháp nào không có? Tần Thiên gấp gáp hỏi. Những người khác cũng là sốt ruột nhìn xem ba ba cơ. Thực xin lỗi chủ nhân. Ba ba cơ không có cách nào phá hư cái này đại trận. Biện pháp duy nhất tự là trực tiếp phá hủy một cái sừng chui ra đi. Nếu không không còn phương pháp. Ba ba cơ nói. Lời này vừa ra tới, cái kia thật đúng là khó xử chết Tần Thiên rồi. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể đem trong cơ thể ngươi chính là cái kia Tây Hoàng Dược Đỉnh lấy ra, cho Ngàn Sông sử dụng, nhìn xem nàng có thể hay không điều khiển cái này cái Dược Đỉnh. Nếu có thể, nói không chừng các ngươi có cơ hội đánh vỡ đại trận. Ba ba cơ nói, Tây Hoàng Dược Đỉnh thế nhưng mà Tây Hoàng Mẫu chuyên dụng Dược Đỉnh, tuy nhiên không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng là Tây Hoàng Mẫu sử dụng đồ vật, tất nhiên bất phàm, uy lực tuyệt đối có mãnh liệt, tự là lo lắng Ngàn Sông không cách nào sử dụng. Tốt, ta lấy ra, Ngàn Sông, ngươi thử xem. Tần Thiên nhìn xem Ngàn Đường Sông, lập tức đem Tây Hoàng Mẫu Dược Đỉnh đem ra, đặt ở trước mặt mọi người. Đây là cổ trong kết giới chính là cái kia Dược Đỉnh, người rõ ràng mang về. Hiên Viên Thác xem xét tự nhận ra rồi, bởi vì lần kia tại cổ kết giới bọn hắn, thế nhưng mà cùng một chỗ liên thủ từ nơi này, cái trong dược đỉnh cầm lấy bên trong tiên đan đấy, cũng chính là cái kia một quả tiên đan mới khiến cho hắn phát triển như thế nhanh chóng. Hiên Viên Thác hoàn toàn không có nghĩ đến cái này, lúc ấy căn bản không cách nào tới gần Tây Hoàng dược đỉnh rõ ràng bị Tần Thiên cho thu, rồi, Tần Thiên đây là làm sao làm được a? Ta thử xem nhìn xem. Ngàn Sông nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức thò tay đặt tại Tây Hoàng dược đỉnh thượng diện, năng lượng chậm rãi rót vào bên trong, cái này trong nháy mắt, toàn bộ Tây Hoàng dược đỉnh đều phát sáng lên, từng đạo đường vân toàn bộ phát sáng lên, Tây Hoàng dược đỉnh trực tiếp chính là bay lên, vô cùng khủng bố khí tức từ phía trên bạo phát ra. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ cảm thấy một cỗ lớn lao uy áp từ phía trên bạo phát ra, đáng sợ khí tức trực tiếp liền đem mọi người hoành tảo liên tục sau đá, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm thấy một loại khủng bố áp lực, toàn bộ đều không phát đứng lại, nhịn không được phải lạy hạ cúng bái cảm giác, trong nội tâm khiếp sợ bó tay rồi. Ta có thể khống chế, ta cảm thấy, ta cùng nó có loại tâm ý tương thông cảm giác, nó rất cường đại. Ngàn Sông kích động nhìn Tần Thiên nói, lập tức mọi người đại hỉ, bởi vì lấy có thể thúc dục Tây Hoàng dược đỉnh, cái kia đã nói lên có cơ hội phá vỡ cái kia đại trận rồi. Mau dừng lại đến trước. Tần Thiên vội vàng hô, nếu không mọi người thật sự tự quỳ. Tốt. Ngàn Sông vội vàng chính là đình chỉ xuống, Tây Hoàng dược đỉnh lập tức chính là trực tiếp biến nhỏ lại, biến thành một cái to cỡ nắm tay, khoai của tại Ngàn Sông trên lòng bàn tay, xem Tần Thiên đều khiếp sợ, Ngàn Sông hoàn toàn khống chế tự nhiên a. Sớm biết như vậy chính mình đã sớm nên đem vật này cho nàng rồi. Thật tốt quá, ngươi có thể khống chế cái này Tây Hoàng dược đỉnh, chúng ta đây liền chuẩn bị phá trận. Tần Thiên nhìn xem Ngàn Đường Sông. Tốt. Ngàn Sông nhẹ gật đầu, những người khác là hưng phấn vô cùng, Tần Thiên lập tức liền tâm thần chìm vào tiểu trong thế giới, đem phá trận sự tình nói cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn toàn bộ người chuẩn bị cho tốt, bắt đầu chiến đấu, đồng thời phân phó Tần gia đệ tử dẫn mọi người chiến đấu, bởi vì Tần gia đệ tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua đại chiến. Hết thảy phân phó sắp xếp xong xuôi, Tần Thiên liền dẫn Ngàn Sông đã đi ra chiếc nhẫn không gian, chuẩn bị phá trận. Chương 1540, phá trận giết địch oanh. A. Tần Thiên vừa ly khai chiếc nhẫn không gian, liền nghe được một tiếng vang thật lớn cùng hét thảm một tiếng, rất tinh tường, lập tức liền nhìn sang, chứng kiến Tần Vô Phong lọt vào tập kích, cả người đều bị nổ bay đi ra ngoài, trực tiếp bị một cái biển lửa vây quanh. Đáng chết, nhất định phải nhanh lên rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, không có đi tự Tần Vô Phong, bởi vì Tần Vô Phong tạm thời không chết được, Tần Thiên mang theo Ngàn Sông, Tàng Hình, nhanh chóng hướng phía kết giới biên giới bay đi. Ai cũng phát hiện bọn họ không được, bởi vì hiện tại quá hỗn loạn, toàn bộ tràng diện đều là chiến đấu kịch liệt, khắp nơi đều là năng lượng bay tán loạn. Rầm rầm rầm. Tần Thiên mang theo Ngàn Sông, nhanh chóng chạy trước, chung quanh không ngừng truyền đến nổ vang. Rất nhanh, hai người liền đi tới kết giới biên giới hơn 10 thước chỗ, Tần Thiên hai người ngừng lại. Bắt đầu đi. Tần Thiên nhìn xem Ngàn Đường Sông, Ngàn Sông nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem Tây Hoàng dược đỉnh cho đem ra, rất nhanh đói phóng đại mà bắt đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây Hoàng dược đỉnh trực tiếp biến thành hơn 10 thước cao, bộc phát ra vô cùng khủng bố uy áp, Tần Thiên cùng Ngàn Sông tại thời khắc này cũng là hủy bỏ ẩn hình, bạo lộ tại trước mặt mọi người. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến Tần Thiên bên này rồi, chứng kiến khủng bố Tây Hoàng dược đỉnh còn có Ngàn Sông Tần Thiên, đều ngây dại. Tiểu tử kia như thế nào còn sống? Âm Dương Thần Giáo giáo chủ giận dữ nói. Mà các đại gia tộc trưởng lão giờ phút này chứng kiến Tần Thiên đi ra, lập tức đại hỉ. Cảm giác thấy được hy vọng chi quang đồng dạng, Tần Thiên còn sống, cái kia đã nói lên gia tộc của bọn hắn đệ tử đều còn sống, gia tộc đệ tử còn sống, bọn hắn dốc sức liều mạng đã làm cho a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đến rồi động lực rồi. Các vị trưởng lão, các ngươi chịu đựng, chúng ta rất nhanh có thể phá trận rồi. Tần Thiên hướng về phía các đại gia tộc trưởng lão hô lớn. Tốt. Nguyên một đám cùng kêu lên nói, nhanh chóng tổ chức chiến lực, bắt đầu mãnh liệt tiến hành phản công. Muốn phá đại trận, nằm mơ, giết cho ta chết bọn hắn. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ hướng về phía khống chế đại trận trưởng lão phân phó nói, lập tức cái kia trưởng lão liền nhanh chóng phát động công kích hướng phía Tần Thiên, bên này oanh giết tới đây. Giờ phút này, Ngàn Sông đã phát động ra toàn bộ Tây Hoàng dược đỉnh rồi, tốc độ phi thường nhanh, đáng sợ năng lượng không ngừng bành trướng, khí tức càng phát ra bay lên, trực tiếp chính là đột phá 8 sao cấp 2, hướng phía 8 sao tam giai 8 sao tứ giai mà đi. Khủng bố bão tố lên tới 8 sao ngũ giai tình trạng. Cùng lúc đó, Ngàn Sông cả người sắc mặt cũng trắng bệch rồi, bởi vì thúc dục Tây Hoàng dược đỉnh tiêu hao năng lượng quá kinh khủng, nàng đã đạt đến thất tinh bát giai tu vi đỉnh cao rồi, nhưng là y nguyên chỉ là miễn cưỡng thúc dục đi lên mà thôi, cả người đều bị lấy hết rồi. Đáng chết. Tần Thiên nhìn xem giết qua đến hơn 10 đạo công kích, sắc mặt vô cùng khó coi, Lập tức chính là hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, lập tức khủng bố màu vàng năng lượng theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, một cái cực lớn màu vàng năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện ở Tần Thiên, hai người trước mặt, Tần Thiên trực tiếp chính là bay lên, nhanh chóng hướng phía những công kích kia ngăn cản mà đi, toàn bộ một người kháng trụ rồi. Oanh, oanh, rầm rầm. Giờ khắc này, hơn 10 đạo 8 sao cảnh giới khủng bố năng lượng toàn bộ hướng phía Tần Thiên, bên này oanh giết tới đây, hung hăng oanh kích tại vòng bảo hộ thượng diện. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người đều bị khủng bố năng lượng cho bao trùm rồi, toàn thân đều đưa thân vào năng lượng chi trong nước. A, Tần Thiên giống giận, dốc sức liều mạng thúc giục năng lượng tăng cường phòng ngự, cũng may năng lượng của hắn là liên tục không ngừng đấy, khủng bố công kích tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là Tần Thiên đơn giản chỉ cần khiêng ở, cho Ngàn Sông tranh thủ thời gian. Uống. Ngàn Sông bên này, một tiếng khẽ kêu, lập tức, cực lớn Tây Hoàng Dược đỉnh hung hăng hướng phía cái này năng lượng đại trận đuổi giết tới. Rầm rầm rầm. Lập tức, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ một thoáng, toàn bộ đại trận trực tiếp chính là, bị Tây Hoàng Dược đỉnh cho nện mặc một cái đại lỗ thủng, toàn bộ đại trận đều lung lay sắp đổ, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ lập tức sắc mặt đại biến. Oanh! Tây Hoàng Dược đỉnh liền xông ra ngoài, trực tiếp đập vào xa xa mặt đất, hung hăng đem mặt đất cho ném ra một cái hố to. Có thể rồi, Tần Thiên! Ngàn Sông hữu khí vô lực nhìn xem Tần Thiên nói xong cả người lập tức liền hướng xuống đất ngã xuống. Lão bà! Giờ phút này Tần Thiên đã ngăn cản đã xong luồng thứ nhất công kích, nhanh chóng liền hướng phía Ngàn Sông phóng đi, một tay lấy Ngàn Sông thu vào trong giới chỉ, sau đó nhanh chóng hướng phía bị đánh rách nát đại trong động liền xông ra ngoài. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi ra ngoài, bổ sung lỗ hổng. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ phẫn nộ gầm rú nói, nhưng là đã không còn kịp rồi, 10 mét khoảng cách, Tần Thiên một cái thuấn di liền đi ra ngoài rồi, đồng thời càng người càng là hư không tiêu thất rồi. Lại để cho tất cả mọi người tìm không thấy hắn, mà lúc này đây, cái kia lỗ hổng mới bổ sung. Đáng chết, mau tìm hắn đi ra, giết. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ nhìn xem Tần Thiên biến mất, lập tức mắng to. Mà các đại gia tộc bên này, chứng kiến Tần Thiên đi ra ngoài rồi, kích động cái kia gọi một trong đó hiện ra vẻ châu bò a. Mọi người hãy nghe ta nói, cố gắng chiến đấu. Tần Vô Phong quát lớn, không để ý bị thương thân hình, tiếp tục phốc giết đi qua. Những người khác cũng giống như vậy, biểu hiện cực kỳ hung mãnh. Giết a, sát, rầm rầm, khủng bố chiến đấu tiếp tục. Giờ phút này, Tần Thiên Thoát đã đi ra đại trận, xuất đạo bên ngoài, vọt đến xa xa, nhanh chóng chính là đem tất cả mọi người theo tiểu trong thế giới cho phóng ra ngoài. Dựa theo trước kia đã nói rồi đấy, chiến đấu, hôm nay, chúng ta muốn tiêu diệt đám này thằng nhãi con. Tần Thiên lớn tiếng la lên nói, diệt bọn hắn. Tần Văn đi theo hô, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Rất nhiều người đi theo hô to lên, kỳ thật càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng thống nhất, chứng kiến nhà mình trưởng lão ở bên trong ngược đãi, sở hữu tất cả gia tộc đệ tử đều nổi giận. Sát! Tần Thiên quát to, cả người xuất tỷ lệ xuất thủ trước là, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, cực lớn màu vàng cự long theo trên người bạo phát ra, Tần Thiên hai tay vung lên, cực lớn màu vàng cự long, lập tức liền hướng phía trong đại trận cái kia chủ trì đại chân Âm Dương Thần, thầy tế lão giết tới. 8 sao cấp 2 đỉnh phong khủng bố chiến kỹ. Bạo phát đi ra uy lực không gì so sánh nổi a. Cái kia chủ trì trích trưởng lão nhìn xem khủng bố như thế chiến kỹ giết tới đây, lập tức sắc mặt khó xem tới cực điểm, trực tiếp chính là từ bỏ toàn bộ đại trận, phòng ngự lên, kết quả là toàn bộ đại trận lập tức đã mất đi tính công kích, bên trong trưởng lão áp lực chợt giảm. Sát! Tần Thiên gầm lên, cực lớn kim long hung hăng hướng phía cái này chủ trì đại trận trưởng lão đánh tới, cái này trưởng lão cũng là vội vàng nhanh chóng liền tổ chức phòng ngự. Oanh! A! Khủng bố kim long hung hăng đuổi giết tại cái này trưởng lão trên người, trực tiếp đem phòng ngự của hắn cho nát bấy cả người đều cho nổ bay đi ra ngoài, mãnh liệt va chạm trên mặt đất, ném ra một cái hố to, cả người lập tức trọng thương. Sát! Tần Thiên nổi giận vọt tới, trong tay chiến kiếm hiển hiện, đồng thời huyết linh cũng xuất hiện, đi theo tại Tần Thiên bên người. Chết đi! Tần Thiên bay đến cái này trưởng lão trước mặt, không đợi hắn theo trong hầm đứng lên, Tần Thiên liền huy động chiến kiếm chém đi xuống. Siêu! Xíu! Sắc bén dao găm vào thịt âm thanh vang lên, lập tức cái này trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho chém nát rồi, huyết nhục bay tứ tung, đầy đất đều chết hiến máu, cả người kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, trực tiếp chính là chết rồi. Giao cho ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem huyết linh phân phó nói, lập tức nắm lấy nhỏ máu chiến kiếm hướng phía những người khác giết tới. Chương 1541, đại phản kích thời đại sát. Tần Thiên cầm kiếm nhanh chóng chính là xung kích những này phát động đại trận người trước mặt. Trực tiếp đã bắt đầu chém giết, bởi vì những người này muốn phát động đại trận, căn bản không có biện pháp dọn ra tay đến phòng ngự bằng không, mà nói đại trận tự phế bỏ, trực tiếp biến mất. Như vậy hết đưa hết cho Tần Thiên Đại diệt sát cơ hội tốt a. Xíu u u. Tần Thiên cái kia lấy chiến kiếm, hung hăng chém giết lấy những người này, một kiếm xuống dưới, lập tức liền đem một cái nóng cho chém trở thành hai nửa, hiến máu bốn phía vẩy ra, ruột mất đầy đất đều là màu đỏ như máu huyết thủy là, tản mát ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Giết! Tần Văn mang người, giết cái kia gọi một cái thoải mái a, mỗi người đều là cầm trong tay chiến kiếm, chiến đao các loại binh khí, hung hăng chém giết, đơn giản thô bạo, xác thực rất hữu hiệu, mặt đất tất cả đều là thi thể. Các đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử ở đâu trải qua như vậy chém giết a? Người ta đứng ở nơi đó bất động cho người chém giết đấy, cái này Coca-Cola xấu bọn hắn rồi, nguyên một đám chém giết cái kia gọi một cái dốc sức liều mạng a, hung hãn bó tay rồi, chém chết cũng không buông tha, còn muốn dùng sức đem đối phương thi thể cho băm rồi. Cho các ngươi hung hăng càn quấy, cho các ngươi phản bội, ta không chém chết ngươi. Nguyên một đám một bên giết lấy người, một bên trong miệng hô to lấy, giống như sát nhân cuồng ma đồng dạng. Đại lượng âm dương thần giáo đệ tử cùng triệu gia đệ tử bị giết chết, toàn bộ đại trận bắt đầu lung lay sắp đổ lên, âm dương thần giáo giáo chủ cùng triệu gia gia chủ đều là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế nào. Đáng chết, ta muốn giết tiểu tử kia. Âm dương thần giáo giáo chủ nhìn xem bên ngoài giết cao hứng Tần Thiên phẫn nộ nói, muốn bứt ra đi ra sát nhân, nhưng lại bị các đại gia tộc trưởng lão cho ngăn cản, không cách nào ly khai, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn người của mình nguyên một đám chết mất, bất lực, chỉ có thể lo lắng sung rồi. Rầm rầm, a, siêu, xíu. Đại đồ sát không ngừng tiến hành, âm dương thần giáo đệ tử cùng triệu gia đệ tử giờ phút này, rốt cuộc gánh không được rồi, trực tiếp chính là buông tha cho bảo trì đại trận, rút ra thân đến rồi phòng ngự, bởi như vậy, lập tức toàn bộ đại trận lập tức chính là hỏng mất. Tốt, lão phu liều mạng. Tần Vô Phong nhìn xem đại trận hủy, lập tức hưng phấn hô. Lão phu cũng liều mạng. Lão nạp cũng liều mạng. Lão nương cũng liều mạng. Nguyên một đám thái thượng trưởng lão đều giống như ăn hết xuân dược đồng dạng, sử khiến cho, đủ kình công kích, đánh cho âm dương thần giáo giáo chủ bọn hắn liên tiếp bị thua, đã gánh không được rồi. Tần Thiên bên này, càng là hung hãn a. Mọi người cùng ta giết a. Tần Thiên dẫn đầu, cầm trong tay chiến kiếm. Nhanh chóng diễn biến, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía âm dương thần giáo cùng triệu gia đệ tử đánh tới. Những người này giữ gìn đại trận tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi, bây giờ có thể lượng cơ hồ khô kiệt, nhược một điểm đệ tử trực tiếp chính là tại chỗ bị chiến kiếm diệt sát. Bạo, bạo, bạo, a, theo không ngừng tiếng nổ mạnh nhớ tới, nguyên một đám âm dương thần giáo đệ tử cùng triệu gia đệ tử đều là thân thể bị Tần Thiên. Bọn người cho trực tiếp đánh nát, huyết nhục đầy trời bay múa, mất đầy đất đều là, chàng diện cái kia gọi một cái thảm thiết a. 400-500 chi chúng quân địch tại Tần Thiên mang người quét ngang phía dưới, lập tức cũng chỉ còn lại có hơn 200 điểm. Hơn nữa toàn bộ đều đánh mất ý chí chiến đấu rồi, Tần Thiên giết rất hoan, gia tộc khác đệ tử cũng là như thế. Nguyên một đám trên người trên mặt đều là máu tươi, trong mắt đều là sát ý, như là ác ma. Triệu gia đệ tử cùng âm dương thần giáo đệ tử nhìn xem đều sợ. Hoàn toàn không dám chính diện đón đánh, nhao nhao tránh lui. 108.000 kiếm. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm, hướng phía còn lại cái kia chút ít triệu gia đệ tử cùng âm dương thần giáo. Đệ tử đánh tới, bay liền đem bọn hắn cho triệt để bao phủ. Rầm rầm, bạo, a, tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ mạnh, không ngừng nhớ tới. Chưa phát giác ra bên tai, Tần Thiên cái này một lớp công kích đến đi. Đối phương còn lại hơn 200 người phía dưới chính là còn lại hơn 100 rồi, mà những thứ khác đều chết hết, còn lại cũng là bị thương, không hề sức chiến đấu. Các đại gia tộc đệ tử lập tức chính là nhanh chóng tiến lên, đồ sát đám này phế vật, Tần Thiên thì là ngừng lại, không có tiếp tục chiến đấu rồi, mà là nhìn về phía bình thường trưởng lão bên này chiến đấu, một đời tuổi trẻ bên này đã không cần hắn rồi. Nhìn chung toàn bộ tràng diện, các đại gia tộc giờ phút này đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong rồi, hiện tại, tự là một kích cuối cùng thời khắc rồi. Rất tốt, xem ta như thế nào giết các ngươi. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười, sau một khắc, cả người trực tiếp chính là biến mất tại trên bầu trời. Ngay sau đó, Tần Thiên xuất hiện ở một cái âm dương thần giáo bình thường trưởng lão trước mặt, trong tay chiến kiếm vung lên, lập tức người này trực tiếp chính là đầu người rơi xuống đất mà vong, phản ứng đều không có kịp phản ứng liền chết rồi, cùng hắn đối chiến chính là cái kia đại gia tộc trưởng lão đều là sững sờ, chứng kiến Tần Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra, trong nội tâm rất là rung động. Tần Thiên giết một cái, lại tiếp tục giết lên, dựa vào tàng hình chi thuật, không ai có thể phát hiện được rồi hắn, hơn nữa cũng không rảnh đi phát hiện, bởi vì những người này đều có đối thủ chiến đấu, bản thân đã bị đánh cho lúng cuống tay chân rồi. Như vậy Tần Thiên chiếm được rất lớn tiện nghi, không ngừng ra tay, không ngừng đánh chết, chỉ là chỉ trong chốc lát, Tần Thiên chính là giết chết mười mấy người, mà còn lại cũng không có mười cái rồi. Các đại gia tộc bình thường trưởng lão lập tức liên thủ tập kích, còn lại cái kia chút ít âm dương thần giáo bình thường trưởng lão, cái này trong nháy mắt, toàn bộ đều bị diệt. Một đời tuổi trẻ bên này, cũng là nhanh chóng giết chết tất cả mọi người, hiện tại chỉ còn lại có Tần Vô Phong bên kia tám sao cao thủ còn tại chiến đấu rồi. Tần Thiên nhìn xem cái này bức tràng cảnh, lập tức bay lên, chiến kiếm giơ lên, quát lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, xuất ra các ngươi cường đại nhất công kích cho ta còn lại quân địch, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Tần Thiên lời này vừa ra tới, tất cả mọi người lập tức nghe lệnh, bởi vì giờ phút này Tần Thiên, tại trong lòng của bọn hắn cả kinh đáp tạo ra được một cái lãnh tụ hình tượng rồi, bọn hắn đều kính nể cái này mang theo bọn hắn phản kích người. Vô luận trước kia đối với Tần Thiên có bao nhiêu cừu hận, giờ phút này, bọn hắn không còn có bất luận cái gì cừu hận rồi, chỉ có nhiệt huyết cùng kích tình, còn có kính nể chi tình. Sát! Sát! Sát! Tất cả mọi người cùng một chỗ hô to, cùng một chỗ vận chuyển chiến kỹ, khí thế ngập trời, giống như trăm vạn đại quân đồng dạng, oai hùng anh phát, lại để cho Tần Vô Phong cho bọn hắn đều chết vô cùng khiếp sợ. Các đại gia tộc đệ tử, lần thứ nhất như thế đoàn kết. Chuẩn bị, giết cho ta! Tần Thiên lâm không mà đứng, trong miệng quát to, trong tay chiến kiếm vung lên, cả người như là thống soái đồng dạng, lập tức, tất cả mọi người mạnh nhất công kích tại đây một bạo phát ra, hướng phía âm dương thần giáo giáo chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn những người kia giết tới. Giờ khắc này, gần hơn 200 đến công kích cùng một chỗ giết ra, cầm trận chiến, nhìn xem tự khủng bố. Âm dương thần giáo giáo chủ những người kia nhìn xem mặt mũi trắng bệch. Lập tức nhao nhao triệt thoái phía sau, đáng tiếc không còn kịp rồi. Dầm dầm dầm, dầm dầm, bạo, bạo, a, ầm ầm. Cái này trong nháy mắt, như là mưa sao trổi tập kích địa cầu đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt công kích tầm đó, chính là bao phủ âm dương thần giáo giáo chủ bọn hắn, tất cả mọi người bị công kích giấu trùm lên bên trong, đáng sợ vô cùng hủy diệt năng lượng không ngừng nổ tung, không ngừng khuếch tán, Tần Thiên bọn người là nhao nhao lui về phía sau. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rầm rầm rầm. Cái này một lớp khủng bố tập thể công kích trọn vẹn nổ tốt vài phút mới ngừng lại. Được, đây trời đều là bụi mù, đã qua một hồi lâu mới dừng lại đến. Hết thảy đều kết thúc, mặt đất biến thành một cái hố to, cự trong hầm. Âm dương thần giáo giáo chủ bọn hắn nằm ở đâu, hấp hối a, triệt để đã mất đi sức chiến đấu, có chút đã bị tạc chết rồi. Mọi người thấy lấy đây hết thảy, ngây người rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Không biết ai hô một câu, chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ, chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ, chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hô lên, toàn bộ nhìn về phía không trung Tần Thiên, lộ ra vô cùng sùng kính thần sắc, mừng rỡ vô cùng. Tần Thiên, cái này lại để cho bọn hắn phi thường căm hận người, tại ngày hôm nay, dẫn đầu bọn hắn thoát ly khốn cảnh, nghịch chuyển chiến đấu. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Tần Thiên tựu là thần, thần, thần. Tất cả mọi người, cảm kích Tần Thiên, bội phục Tần Thiên. Chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Chúng ta thắng, Tần Thiên uy vũ. Từng đợt tiếng hoan hô, không dứt bên tai. Chương 1542, ban thưởng chi địa tốt rồi. Các vị, trước dừng lại, còn chưa kết thúc đây này. Tần Thiên nhìn xem phía dưới nhiệt tình hoan hô mọi người khua tay nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại, phi thường chỉnh tề. Cử động như vậy lại để cho các đại gia tộc trưởng lão phi thường khiếp sợ, Tần Thiên lúc này đây là thắng nhân tâm a. Lập tức càng đại gia tộc trưởng lão nhanh chóng hướng phía đại trong hầm bay qua, đem trong hầm không chết âm dương giáo chủ cùng Triệu Thường Sơn bọn người bắt lại, âm dương giáo giáo chủ cùng Triệu Thường Sơn thực lực cường đại nhất, cho nên ý thức coi như thanh tỉnh, những người khác thì là toàn bộ ý thức sụp đổ, cách cái chết không xa. Trước phế đi đan điền của hắn gân mạch, miễn cho để cho, đợi chút nữa hắn còn có cái gì chiêu số phản công. Tần Thiên nhìn xem Côn Luân Tiên Cung cung chủ đề nghị nói, làm việc hay là muốn cẩn thận một điểm, nhất là đối mặt loại này đại ma đầu thời điểm. Có đạo lý, ta lập tức phế đi bọn hắn. Côn Luân Tiên Cung cung chủ gật đầu nói. Các ngươi dám? Âm dương thần giáo giáo chủ kinh sợ nói, vừa dứt lời, trực tiếp chính là bị Côn Luân Tiên Cung cung chủ trực tiếp cho phế bỏ tu vi, lập tức biến thành một người bình thường. Bất quá cái kia cường đại linh hồn vẫn tồn tại, tuy nhiên rất yếu, nhưng là y nguyên có khôi phục khả năng. Cho nên Tần Thiên lại để cho Côn Luân Tiên Cung cung chủ, đem âm dương thần giáo giáo chủ bọn người linh hồn cũng phế ngay lập tức, đánh về người bình thường hình thái, lại để cho bọn hắn không còn có sức phản kháng. Bất quá Tần Thiên còn cảm thấy lo lắng, cuối cùng nhất đem mấy người bọn hắn quần áo cũng cho bái điệu, mỗi người mặc một đầu đồ lót, như vậy tự an toàn. Người chung quanh nhìn xem Tần Thiên như thế điên cuồng cử động, nhao nhao mồ hôi lạnh ứa ra, cái này cũng quá cẩn thận đi à nha, đem người ta quần áo đều bới, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn bạo người ta cây hoa cúc. Đây này, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ cùng Triệu Thường Sơn, mấy người bị Tần Thiên hành vi thiếu chút nữa cho làm tức chết, rõ ràng đem y phục của bọn hắn đều cho lột sạch, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tốt rồi, nói đi, các ngươi còn có bao nhiêu người, ở địa phương nào, đều nói ra, bằng không mà nói, đem quần lót của ngươi đều cho bới, diễu phố thị chúng, nhanh lên. Tần Thiên nhìn xem Âm Dương Thần Giáo giáo chủ cùng Triệu Thường Sơn hai người quát. Hừ, tiểu tử, ban đầu ở đại sa mạc bên trong ta tự không có lẽ thả ngươi đi. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, ban đầu ở đại sa mạc bên trong nếu là hắn ra tay, và giết Tần Thiên lời mà nói, tự cũng không có chuyện ngày hôm nay rồi, đều do hắn nhất thời chủ quan, buông tha Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên lật không nổi sóng gió gì, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng đưa tại Tần Thiên trong tay. 3. A. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ vừa dứt lời, trực tiếp chính là bị Tần Thiên một cái tát hung hăng phiến tới, phi thường đột nhiên. Ai đều không có kịp phản ứng, phi thường vang dội, dọa mọi người nhảy dựng. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ tức thì bị đánh cho hàm răng đều bay ra rồi. Bảo ngươi đáp phi sở vấn, tranh thủ thời gian nói, nếu không quất chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói. Người bên cạnh nhìn xem Tần Thiên một hồi không thể nghi ngờ. Cái này mới lãnh đạo, cảm giác giống như du côn lưu manh đồng dạng a. Hừ. Ngươi dám đánh ta, ngươi hừ muốn biết. Ba. A. Lại là một cái tát, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ lần nữa bị đánh bay một cái răng răng. Đau đến hắn oa oa thẳng gọi. Ngươi không có cơ hội, chờ chết đi, đến ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Âm Dương Thần Giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Nói xong nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất Triệu Thường Sơn. Dương lên trong tay bàn tay, bị hù Triệu Thường Sơn khóe miệng một hồi run rẩy. Ngươi tự tính toán đánh ta, ta cũng sẽ không nói, ngươi giết ta đi. Triệu Thường Sơn mặt quét ngang, làm ra một bộ không sao cả bộ dạng. Mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía Tần Thiên bàn tay, chờ Tần Thiên hung hăng phiến xuống dưới. Nhưng là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Thiên cũng không có động thủ. Rất tốt, sẽ chờ ngươi những lời này đâu rồi, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp theo trong trí nhớ của các ngươi mặt chắt lọc tốt rồi, trước theo trên người của ngươi đến đây đi. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Âm Dương Thần Giáo giáo chủ đạo. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ nhìn xem Tần Thiên ánh mắt kia, trong nội tâm lập tức có loại dự cảm bất hảo, lập tức khẩn trương mà nói, ngươi muốn làm gì? Tần Thiên nhưng lại không trả lời. Ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, nhanh chóng vận chuyển luyện hồn bí quyết, lập tức một đạo linh hồn chi lực biến tiến nhập Âm Dương Thần Giáo giáo chủ thân thể, trong đại não. A, ngươi, a, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ thê thảm đau đớn kêu to lên, cả khuôn mặt thống khổ trực tiếp chính là vặn vẹo lên, cực kỳ khủng bố, xem người chung quanh trong nội tâm đều là một hồi hốt hoảng, không biết Tần Thiên Minh đối với Âm Dương Thần Giáo giáo chủ đã làm nên cho gì. Tần Thiên vận chuyển sư hồn thuật. Nhanh chóng chắt lọc Âm Dương Thần Giáo giáo chủ nhớ lại, chỉ chốc lát, liền toàn bộ phát hiện, mà lúc này đây, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ cũng đã chết. Lập tức Tần Thiên lần nữa đối với Triệu Thường Sơn thi triển pháp thuật này, Triệu Thường Sơn cũng rất giống Âm Dương Thần Giáo giáo chủ đồng dạng, không ngừng kêu thảm thiết, cuối cùng chết trên mặt đất, chỉ chốc lát, mặt khác còn chưa có chết đều bị Tần Thiên lục tục thi triển sư hồn thuật, cuối cùng nhất toàn bộ chết trên mặt đất. Người chung quanh nhìn xem Tần Thiên cử động, đều cảm giác trong nội tâm phát lạnh, Tần Thiên quá kinh khủng. Đem người cha tấn thành như vậy giết chết, quá độc ác. Hành hạ chết rồi. Ặc, hẳn là sư hồn đã xong tất cả mọi người nhớ lại về sau. Tần Thiên mở to mắt đứng lên, nhìn phía sau chư vị thái thượng trưởng lão nói. Ta đã tra được Âm Dương Thần Giáo cùng Triệu gia Dương Nghiệt tung tích, hạ lạc rồi. Toàn bộ đều tại Triệu gia trước kia tổ trong đất, đế đô vùng ngoại ô. Trước kia vị trí, bọn hắn đã thần không biết quỷ không hay về tới cái chỗ kia. Bên kia có được rất nhiều người. Bất quá không có những người này lợi hại, cao thủ rất ít. Đều tại đó chuẩn bị, các loại Âm Dương Thần Giáo giáo chủ sau khi đi ra, tự tiến công đế đô các đại gia tộc. Mọi người nghe lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không nghĩ, tới Âm Dương Thần Giáo nhân hòa Triệu gia người đã bố trí đến nhà cửa ra vào, tự đợi đến cuối cùng tổng tiến công rồi, khá tốt lần này Tần Thiên mang theo mọi người diệt sát cái này chi tiên quân, bằng không mà nói, hậu quả không thể lường được, các đại gia tộc chỉ sợ thật sự muốn bi kịch rồi. Mọi người không cần khẩn trương, tạm thời không có việc gì. Các loại 15 ngày đến chúng ta đi ra ngoài liền trực tiếp diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Ân, Tần gia chủ nói không sai, bên này biến mất truyền không đi ra ngoài. Người bên kia là sẽ không hành động đấy, chúng ta trước chờ đợi a. Dù sao không đến 15 ngày chúng ta cũng ra không được. Sẽ chờ Tần gia chủ bọn hắn trước nhận lấy ban thưởng, sẽ rời đi nơi này đi. Côn Luân Tiên Cung cung chủ nói, nguyên một đám biểu thị đồng ý, không có người phản đối, bởi vì Tần Thiên giờ phút này đã thắng được nhân tâm rồi. Được rồi, đã như vậy người bị thương trước hết đi chữa thương. Các đại gia tộc trưởng lão kiểm lại một chút gia tộc của chính mình người, Tần Thiên, Tiêu Du, Tiểu Nhã, ba người các ngươi còn có các đại gia tộc thái thượng trưởng lão, cùng đi theo ta, cùng nhau mở ra ban thưởng chi địa. Côn Luân Tiên Cung cung chủ nói. Chương 1543, triệt để trưởng thành Tần Thiên đem thi thể trên đất đều thu vào, giấu ở tiểu trong thế giới cho huyết linh tu luyện, lập tức tùy tùng các đại gia tộc thánh địa trưởng lão đã đi ra đỉnh núi bên này, hướng phía xa xa bay đi, phía trước là địa phương nào căn bản thấy không rõ lắm, bởi vì chỉ thấy một mảnh mênh mông đại sương mù, vân hải. Côn Luân cung chủ mang theo mọi người bay vào đại trong sương mù, mọi người đã bay một hồi, Tần Thiên liền thấy được một chỗ càng cao hơn ngọn núi khổng lồ, hơn nữa không chỉ là một tòa, mà là ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng, đều ra đều là, thiên địa linh khí cũng phi thường nồng đậm, xa xa có thể chứng kiến tiên hạc sôi trào, vân hải lăn mình, thoạt nhìn một bộ tiên cảnh bộ dáng. Côn Luân cung chủ mang theo mọi người bay đến một chỗ cao nhất trên đỉnh núi ngừng lại, cái này đỉnh núi so với trước chính là cái kia muốn nhỏ rất nhiều, cũng là tiêu diệt mất đấy. Đỉnh núi chính giữa, một cái cực lớn bát quái trận xuất hiện ở chỗ đó. Mọi người bay đi, ngừng lại. Ba người các ngươi người bên trên lên bên trên, chúng ta phát động trận pháp tiễn đưa các ngươi đi ban thưởng chi địa, các ngươi sẽ đi đến địa phương khác nhau, lựa chọn sử dụng đến công pháp sẽ tự động bị đuổi về tới nơi này. Tần Thiên ngươi so sánh phiền toái một điểm, linh mạch cần chính ngươi đi tìm, hàng phục, nếu như tìm không thấy, ngươi sẽ ở ngày cuối cùng bị đuổi về tới nơi này, đều rõ chưa? Côn Luân cung chủ nói. Minh bạch. Tần Thiên ba người nói, ân, tốt, như vậy các ngươi đứng vững rồi, các vị trưởng lão, chúng ta khởi động đại trận A. Côn Luân cung chủ nói, lập tức mỗi người chiếm cứ một vị trí, bắt đầu phát động pháp lực. Lập tức, toàn bộ bát quái trận biến phát sáng lên, đặc biệt hào quang phóng lên trời, đem Tần Thiên ba người bao vây lại, nhanh chóng đói xoay tròn, kế tiếp, hào quang biến mất, ba người cũng đã biến mất. Oanh, một mảnh không biết tên trong rừng rậm, Tần Thiên từ trên cao rớt xuống, nện trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Bà mẹ nó, đây là cái gì phá trận pháp A, một chút cũng không nhân tính hóa, rõ ràng đem ta té xuống rồi, thực là vô dụng. Tần Thiên lầu bầu nói, theo trong hầm bò lên, cha nhìn một chút bốn phía, phát hiện tại đây thiên địa linh khí nồng đậm trình độ hoàn toàn vượt qua bên kia, ít nhất gấp đôi. Ai nhà ta rốt cục có thể đến chậm rồi, kìm nén mà chết ta rồi. Tử Hoàng theo tiểu trong thế giới bay ra, hưng phấn nói. Hoa chân múa tay vui sướng đấy, thoạt nhìn giống như một người điên đồng dạng, Tần Thiên ở bên cạnh lạnh mắt thấy hắn. Khục khục, tiểu tử, ngươi làm gì thế như vậy xem ta a, ta đắc tội ngươi rồi a. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Ngươi cứ nói đi, vừa rồi đại chiến, ta đều sắp chết, ngươi rõ ràng không đi ra hỗ trợ, bà mẹ nó, ngươi còn có phải là người hay không a? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, ngươi này rõ ràng không đi ra giúp hắn. A, ta vốn cũng không phải là người a, ta là kiếm a. Tử Hoàng cười híp mắt nói, Tần Thiên, được rồi, mẹ đấy, ngươi tự không để cho cái giải thích, không giúp ta, ngươi về sau theo ta tiểu trong thế giới xéo đi, ta không muốn phải nhìn, nữa ngươi. Tần Thiên cả giận nói, khục khục, cái kia, là có nguyên nhân đấy, các ngươi nhiều như vậy cao thủ tại, ta nào dám đi ra a? Nếu như bị bọn hắn phát hiện ta là một thanh kiếm, còn không dốc sức liều mạng đoạt ta à, ta nào dám đi ra a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên giải thích nói, thật sao? Ta làm sao nghe được như vậy không tin a? Tần Thiên hoài nghi mà nói. Tuyệt đối là, ta thề, như vậy đi, để tỏ lòng áy náy của ta, ta giúp ngươi tìm long mạch a, ta tìm long mạch sở trường nhất rồi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Hừ, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu không có giúp ta tìm được, ta tự giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói. Tuyệt đối tìm được, ta dùng nhân cách đảm bảo. Lăn, ngươi không phải người, ngươi là kiếm, hảo tiện. Được rồi, ta là kiếm, ta hảo tiện, ặc, ngươi đùa bỡn ta a, ngươi đoán hảo tiện. Tử Hoàng cả giận nói. Tần Thiên nhưng lại mặc kệ sẽ hắn, mà là tại chỗ ngồi xuống, cha nhìn một chút huyết linh, phát hiện huyết linh vẫn còn tu luyện, còn không có luyện hóa hết những cái. Kia thi thể, tu vi đã đạt đến thất tinh tứ giai rồi, so với chính mình còn cao, nhưng lại tại đột phá, Tần Thiên minh đoán chừng đột phá đến thất tinh lục giai đỉnh phong không thể thiếu. Cha xem xong rồi huyết linh. Tần Thiên lại tra nhìn một chút Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch đã tu luyện xong rồi, hơn nữa cũng đã hóa thành nhân hình rồi, chỉ có điều không có quần áo, trơn bóng đấy, đang tại ngưỡng đang nhìn bầu trời hô hào chính mình đâu rồi, cái kia dáng người, cái kia khuôn mặt, xem Tần Thiên máu mũi chảy ròng. Tiểu Bạch, mau đưa biến trở về bộ dáng lúc trước. Tần Thiên xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt nghiêm túc nói. Tần Thiên ca ca, ngươi tới rồi, thật tốt quá, ta đột phá, hiện tại đã có thể vĩnh viễn biến thành hình người. Không cần lo lắng biến trở về yêu thú bộ dáng rồi, ta có thể cùng Tần Thiên ca ca triệt để yêu yêu rồi. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, thò tay trêu chọc bỗng nhúc nhích trước ngực hai luồng thịt mềm, lập tức một hồi nhảy lên, cực kỳ hấp dẫn. Phốc, Tần Thiên trực tiếp phún huyết rồi, bất quá may mắn là linh hồn thân thể, không có huyết đấy. Khục khục, cái kia, Tiểu Bạch a, ngươi hay là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi, ta cho ngươi tìm một bộ quần áo ha a a. Tần Thiên phiền muộn nhìn xem Tiểu Bạch, lập tức cầm một bộ quần áo cho nàng xuyên thẳng, mặc vào, đem nàng mang ra tiểu thế giới. Oa, ta lại chứng kiến hắn rồi, ta lần này có thể ăn hắn đến sao, Tần Thiên ca ca. Tiểu Bạch nhìn xem bên cạnh Tử Hoàng nói. Oa, tình huống như thế nào, thôn thiên thú như thế nào biến thành hình người rồi, như thế nào nhanh như vậy a? Tử Hoàng chứng kiến sau khi biến hóa Tiểu Bạch liếc tự nhận ra, lập tức hoảng sợ phi tốc chạy trốn đến xa xa, giống như chứng kiến quỷ đồng dạng. Tiểu tử, ngươi mau đưa nàng thu lại a, nguy hiểm đồ đạc đừng loạn lấy ra, tối đa như vậy, ta về sau cam đoan giúp ngươi đánh nhau được không a, ngươi nhanh thu lại. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói, có thể thấy được hắn đến cỡ nào sợ Tiểu Bạch. Tốt, đây chính là ngươi nói a, nói lời giữ lời a, bằng không mà nói, ta giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói, nhất định, tuyệt đối, ta thề. Tử Hoàng vô cùng rất nghiêm túc nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng, lập tức nói cho Tiểu Bạch đừng ăn Tử Hoàng, sau đó lôi kéo Tiểu Bạch đi tới một bên, bắt đầu hỏi thăm Tiểu Bạch như thế nào sẽ vĩnh cửu hóa hình rồi. Tiểu Bạch nói cho Tần Thiên là vì ăn hết cái kia năng lượng thể nguyên nhân, 8 sao cấp bậc năng lượng thể, đây chính là đại bổ a, trực tiếp liền để cho nàng triệt để đột phá đến biến hóa trạng thái. Nghe Tần Thiên thật hâm mộ, cái này tu luyện cũng quá sung sướng, ăn năng lượng thể, ngủ một giấc đã đột phá, à, đây là có hơn treo sao? Tần Thiên ca ca, ta hiện tại rốt cục triệt để biến thành người rồi, ngươi có thể cùng ta cái kia đi à nha, ngươi xem, thân thể của ta tài đều tốt như vậy, ngươi không thể ghét bỏ ta rồi. Tiểu Bạch ôm Tần Thiên, cánh tay dùng sức ma sát lấy chính mình trước ngực cái kia hai luồng thịt mềm nói, không biết từ nơi này học được loại phương pháp này hấp dẫn người đấy. A, cái này a, cái kia, Tiểu Bạch a, ta quên rồi, ta tới nơi này là tới tìm linh mạch đấy, được tranh thủ thời gian tìm được trở về đâu rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm linh mạch, hèn mọn bị ổi nam, đi. Tần Thiên nói xong lập tức liền chiếm lên, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm đi đến. Đợi một chút ta, Tần Thiên ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Chương 1544, nhân phẩm không tốt gặp xét đánh ba ba cơ, ngươi phát hiện linh mạch không có. Tần Thiên nhìn xem lập tại chính mình trên bờ vai ba ba cơ nói, giờ phút này đã là khoảng cách Tần Thiên đi vào cái chỗ này a đã nửa ngày. Vốn Tần Thiên cho là có Tử Hoàng Tiểu Bạch sẽ rất dễ dàng tìm được linh mạch đấy, không nghĩ tới ba người tìm cả buổi, đều không tìm được, linh mạch không biết trốn đi nơi nào, đành phải đem ba ba cơ tìm đến. Chủ nhân, tạm thời còn không có phát hiện. Ba ba cơ nói. Được rồi, cái kia cứ tiếp tục tìm, uy, hèn mọn bị ổi nam, ngươi không phải tiện nhân sao, sao có thể ăn cái gì a? Tần Thiên nhìn phía xa trong miệng cắn không biết tên linh quả, muốn cờ rắc răng sát tiếng nổ. Đi, đây đều là thiên địa linh khí. Như thế nào không có thể ăn, ta cũng muốn tu luyện được không, không kiến thức. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên khinh bỉ nói, tiếp tục miệng lớn bắt đầu ăn. Móa nó, lão tử là nhắc nhở ngươi tìm linh mạch, tranh thủ thời gian cho ta tìm, bằng không thì ta giết chết ngươi. Tần Thiên cả giận nói, chỉ bên cạnh Tiểu Bạch lập tức rất là, phối hợp làm ra một bộ muốn ăn hết bộ dáng của hắn, bị hù Tử Hoàng nhanh chóng liền hướng phía xa xa bay đi, cũng không quay đầu lại. Tần Thiên nắm Tiểu Bạch tay. Tiếp tục đi tới tìm kiếm, cái chỗ này thiên địa linh khí đậm úc, nhưng là tự là phát hiện không được linh mạch, cái này lại để cho Tần Thiên rất phiền muộn. Chính đi tới, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tiểu Bạch mạnh mà ngừng lại, hướng về phía trước hít hít cái mũi. Thì sao, Tiểu Bạch, ngươi phát hiện cái gì sao? Tần Thiên lập tức hỏi. Ta tốt muốn hỏi nói linh mạch hương vị, thì ở phía trước. Tiểu Bạch nói. Thật sao, cái kia mau đi xem một chút. Tần Thiên lập tức liền một bả cua lấy Tiểu Bạch, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Ta cũng phát hiện, chủ nhân, linh mạch thì ở phía trước bảy trong núi. Ba ba cờ cũng nói. Oanh! A, cứu mạng a, mạnh mà! Tần Thiên đột nhiên chứng kiến trời giáng vô số thần lôi, hung hăng choảng tại mặt đất. Ngay sau đó liền chứng kiến Tử Hoàng theo trên mặt đất bay lên. Toàn thân hơi nước hướng phía bên này bay tới. Đã rơi vào Tần Thiên trước mặt, cả người bị tạc được tóc đều lập lên. Toàn thân rách tung tóe, trực tiếp biến thành màu đen phát tiêu rồi. Nhìn về phía trên giống như Việt Nam tóc đầu xù dài đồng dạng. Móa, ngươi làm gì cái gì chuyện thất đức a, khủng bố như vậy thần lôi bổ ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Ta không có a, ta phát hiện linh mạch ta muốn bắt qua đến cho ngươi, kết quả bỗng nhiên ngay lúc đó tự bị sét đánh rồi. Tử Hoàng vẻ mặt khổ bức nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao, xem ra cái này, linh mạch thật đúng là không tốt cầm a. Tần Thiên nhìn xem bên kia suy tư nói, lập tức mang theo Tiểu Bạch Ba Ba cơ nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Oanh! Tần Thiên còn không có bay đến, liền chứng kiến dãy núi tầm đó, một đầu màu vàng hơn 100 mét lớn lên màu vàng cự long bay lên, phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chóng liền hướng phía xa xa bay đi. Bà mẹ nó, thật lớn linh mạch, phát tài. Tần Thiên chứng kiến cái kia linh mạch, lập tức đại hỉ, cái này có thể so sánh hắn điều thứ nhất lấy được đánh không biết bao nhiêu lần a. Hưng phấn Tần Thiên đều muốn đốt pháo pháo chúc mừng rồi. Thiệt nhiều có thể hai, ta muốn ăn. Tiểu Bạch hưng phấn nói, trực tiếp chính là dứt bỏ rồi Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía linh mạch bay đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng, Tiểu Bạch, đó là ta đấy. Tần Thiên hô lớn, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bạch ăn hết a, nếu không phần thưởng của mình cũng chưa có. Tần Thiên lập tức nhanh chóng liền hướng phía Tiểu Bạch đuổi theo. Ầm ầm. Mạnh mà, trên bầu trời, lập tức chính là bạo phát đi ra đại lượng tia chớp, hung hăng oanh kích tại Tiểu Bạch trên người, Tiểu Bạch còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp chính là bị đánh trúng rồi. A, oanh, Tiểu Bạch, Tần Thiên xem xét, lập tức khẩn trương, lập tức nhanh chóng liền hướng phía bên kia vọt tới. Long mạch, ta thích a. Tử Hoàng hưng phấn nhìn xem cái kia chạy vội linh mạch, nhanh chóng vọt tới. Ầm ầm. Trên bầu trời, lại là tia chớp ầm ầm. Hung hăng hướng phía Tần Thiên phía trước Tử Hoàng bổ chém xuống dưới. Oanh! A, tại sao lại bổ ta à? Không có đạo lý a. Tử Hoàng hô lớn, cả người lập tức nện trên mặt đất, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng ngừng lại, nhanh chóng cảnh giác cùng phòng ngự, thời gian dần qua hướng phía Tiểu Bạch bay đi, khá tốt chính là lôi điện không có bổ Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên thuận lợi đạt đến Tiểu Bạch trước mặt. Tức chết ta rồi, rõ ràng bổ ta. Tiểu Bạch phẫn nộ nói, theo trên mặt đất đứng lên. Toàn thân quần áo đều bị nổ tan rồi, cả người cùng Tử Hoàng đồng dạng, cháy đen đấy, rất là khó coi. Ha ha ha, Tiểu Bạch, nhanh, ngươi đi trong giới chỉ lại để cho ngàn sông tỷ tỷ mang ngươi đi tắm trước, tại đây quá nguy hiểm. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch bộ dạng nhịn không được cười to nói. Ta đừng, ta muốn cái kia linh mạch. Tiểu Bạch cố chấp mà nói. Không được, ngươi bộ dạng như vậy quá xấu rồi, ta không thích, ngươi nhanh đi giặt rửa tốt rồi trở ra. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói. Thật sao, vậy được rồi. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng của mình nhẹ gật đầu. Vì vậy Tần Thiên đem nàng đưa vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Sau đó thật dài thở dài một hơi, tại không có bắt được linh mạch trước kia, Tần Thiên là sẽ không để cho Tiểu Bạch đi ra được rồi. Nếu không linh mạch khả năng tự không phải là của mình rồi. Ầm ầm. A, hỗn trướng, còn bổ ta, có bệnh a. Tử Hoàng phẫn nộ chỉ vào Tần Thiên nói, vừa mới đuổi theo linh mạch, kết quả lại bị bổ thoáng một phát, rất là bi kịch. Lẽ nào lại như vậy, có bản lĩnh ngươi tự đánh chết ta. Tử Hoàng cả giận nói, một lần nữa bay lên, tiếp tục đuổi theo linh mạch, kết quả không cần nói cũng biết. Ầm ầm, ầm ầm, a, còn, ầm ầm, vô liêm sỉ, ngươi như thế nào không bổ bổ những người khác a. Tử Hoàng cả giận nói, oanh, lại là một đám sấm sét bổ chém vào Tử Hoàng trên người, đem Tử Hoàng thật sâu bổ chém vào đất trong đất, nhưng là Tử Hoàng bất khuất tiếp tục bay lên truy linh mạch. Cứ như vậy, Tử Hoàng bay thẳng đến, một mực bị phách, Tần Thiên ở phía sau nhìn xem, một chút việc đều không có. Bà mẹ nó, ba ba cơ, ta hôm nay mới phát hiện, trên cái thế giới này, thật là có chiêu xét đánh loại ngu VKN. Tần Thiên nhìn xem ba ba cơ nói, chủ nhân, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ba ba cơ phát hiện một vấn đề, những, này lôi điện tựa hồ sẽ không đối diện ngươi, chỉ tranh đối với những cái, kia không phải đại gia tộc thánh địa người. Ba ba cơ nói. Hình như là như vậy đấy, ngươi xem ta, đều đã bay đã nửa ngày, cũng không có xét đánh ta. Tần Thiên gật đầu nói. Hẳn là rồi, chủ nhân, ngươi bắt đi vào truy linh mạch a, ta đi vào trước trong giới chỉ, miễn cho bị bổ. Ba ba cơ nói, lập tức tiến nhập tiểu trong thế giới đi, Tần Thiên tắc thì nhanh chóng chính là hướng phía linh mạch đuổi tới, phi thường rất nhanh, đi ngang qua Tử Hoàng bên người còn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hèn mọn bị ổi nam, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem bị sét đánh Tử Hoàng nói, lập tức nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hỗn đản, không có thiên lý a, như thế nào không bổ ngươi a? Oanh! Tử Hoàng vừa nói xong, lại bị sét đánh thoáng một phát. Chương 1545, linh mạch đến tay, tu vi đột phá Tử Hoàng bị đầy trời thần lôi bổ quần cộc cũng bị mất, y nguyên phi thường chuyên nghiệp muốn chém giết đoạt linh mạch, đối với cái này, bầu trời thần lôi cho cảm động khóc như mưa đấy, kết quả là quyết định ban thưởng thoáng một phát Tử Hoàng. Vì vậy, bầu trời đánh xuống đến thần lôi càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt đấy, hoàn toàn đem Tử Hoàng bao phủ tại trong đó, cho hắn một cái lộ thiên lôi điện tắm rửa trường A. Vô liêm sỉ, ta không chơi, như thế nào luôn bổ ta à, tiểu tử, mau đưa ta thu vào đi. Tử Hoàng nước mắt chạy hướng về phía xa xa Tần Thiên hô lớn, rốt cuộc nhịn không được rồi, cái này đầy trời thần lôi hoàn toàn thật giống như Tử Hoàng, thiếu hắn hai khối nhị mao bảy không trà đồng dạng, chối chết đuổi theo lấy hắn oanh tạc, cường đại trở lại hèn mọn bị ổi nam cũng gánh không được đầy trời thần lôi a. Chỉ tiếc Tần Thiên hiện tại căn bản tự không có rảnh để ý tới hắn, vội vàng truy linh mạch đâu rồi, hơn nữa Tần Thiên phát hiện mình thằng này động cơ rất không đơn thuần a, thấy thế nào đều thật giống như là muốn đoạt chính mình linh mạch, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn nhiều bổ một chút đi, dù sao sẽ không chết, bổ bổ càng khỏe mạnh, một hơi bên trên 5 tầng, không mang theo thở gấp đấy, còn có thể đi con giận. Tần Thiên cả người đều muốn tốc độ tăng lên, tới khi nào trước đi truy tầm cái kia linh mạch tốc độ cũng là phi thường nhanh, khoảng cách Tần Thiên đại khái 4-5 km bộ dạng, xa xa có thể chứng kiến, Tần Thiên muốn đuổi kịp hắn có thể nói là phi thường gian nan. Móa nó, như thế nào chạy nhanh như vậy, ngươi không thể chờ ta một chút a, bà mẹ nó. Tần Thiên nhìn xem cái kia long mạch cả giận nói, là đủ kình hướng phía hắn đuổi theo, đồng thời còn tàng hình lên, nhìn xem hiệu quả là không phải tốt một chút. Rất hiển nhiên, cái này không có bất kỳ tác dụng gì, linh mạch khứu giác quá linh mẫn rồi, phi thường nhanh chóng liền phát hiện Tần Thiên khí tức, vẫn là phi tốc chạy như điên không thôi, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Chủ nhân, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đem khí tức toàn bộ ảnh ẩn núp đi, sau đó dùng chạy trốn đến truy đuổi a. Thân thể tố chất của ngươi cường đại như vậy, tốc độ của ngươi khẳng định thật nhanh, linh mạch cũng có thể phát hiện không được ngươi. Nói như vậy, ngươi có thể thừa cơ tiếp cận linh mạch, đem nó bắt được. Ba ba cơ thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Đúng vậy, cái này bề ngoài giống như rất đúng a, vẫn là của ngươi máy móc đầu dùng tốt. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, lập tức liền nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, lập tức đem khí tức của mình toàn bộ ẩn giấu đi, không phát ra một tia khí tức, sau đó cả người nhanh chóng liền chạy trốn, mà bắt đầu. Tần Thiên thân thể tố chất cực kỳ cường đại, chạy trốn tốc độ cũng chỉ là so phi hành chậm một nửa mà thôi, vẫn là phi thường rất nhanh. Ba ba cơ, báo cáo linh mạch phương hướng, miễn cho ta mất dấu rồi. Tần Thiên nói, tốt, chủ nhân, linh mạch đang tại trước mặt của ngươi, y nguyên bảo trì trước kia tốc độ. Ba ba cơ nói, tốt. Tần Thiên cắn chặt răng, cả người như gió chạy trốn lên, xuyên lâm càng mộc, cả người giống như rừng nhiệt đới báo săn đồng dạng. Phi thường nhanh chóng, như gió, lóe lên đấy. Ven đường rất nhiều đang tại nghỉ ngơi yêu thú gặp được Tần Thiên lập tức gặp nạn rồi, chính uống nước hảo hảo đấy, bỗng nhiên ngay lúc đó liền bị đụng bay ra ngoài rồi. Tần Thiên căn bản tự là không khai mở a, trực tiếp rất là bạo lực đem những cái kia mà tiếp yêu thú cho đánh bay. Chủ nhân, linh mạch đã phát hiện ngươi không thấy rồi, tốc độ chậm lại rồi. Ba ba cơ nói, thật sao, thật tốt quá. Tần Thiên lập tức đại hỉ, cố gắng hướng phía trước truy tung mà đi, một đường trèo đèo lội suối, không ngừng đi phía trước, ba ba cơ không ngừng cho Tần Thiên báo cáo linh mạch hành tung, Tần Thiên khoảng cách linh mạch vị trí càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không nhiều lắm một hồi, ba ba cơ liền nói cho Tần Thiên linh mạch đã dừng lại rồi, không đi, mà Tần Thiên, giờ phút này khoảng cách linh mạch khoảng cách bất quá là 1 km mà thôi rồi, đối mặt ngay tại trước mắt thịt mỡ, Tần Thiên càng thêm rất nhanh rồi. Trong nháy mắt vài cái, Tần Thiên liền tới đánh linh mạch chỗ dừng lại bảy trong núi. Giờ phút này Tần Thiên khoảng cách linh mạch bất quá mấy trăm mét mà thôi, linh mạch ngay tại hắn phía trước cách đó không xa trong núi cất giấu. Ha ha ha, là của ta. Giờ khắc này, Tần Thiên không hề che giấu, cả người bạo lên, lập tức phóng xuất ra chính mình sở hữu tất cả năng lượng, nhanh chóng diễn biến bắt đầu bá vương quyết, chỉ một thoáng, hai cái hơn 100 mét cao lớn cực lớn màu vàng bàn tay xuất hiện ở trên bầu trời. Oanh! Giờ khắc này, dãy núi tầm đó, đột nhiên bộc phát ra một hồi nổ mạnh, lập tức, núi cao toàn bộ muốn nứt vỡ, đột nhiên cảm giác được khủng bố năng lượng linh mạch chấn kinh trực tiếp phóng lên trời, muốn chạy trốn. Hừ, chớ đi rồi, ngoan ngoãn tới a. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức liền nhanh chóng khống chế được hai cái cực lớn màu vàng trong tay, nhanh chóng hướng phía sông lên linh mạch chảo tới, trực tiếp một đầu một đuôi đem nó rắn rắn chắc chắc cho bắt được, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Lập tức, cả thiên linh mạch kịch liệt chấn động lên, lực đạo vô cùng cực lớn, Tần Thiên cơ hồ bắt không được rồi. Nhưng là, may mắn là, Tần Thiên năng lượng liên tục không ngừng, liều mạng duy trì lấy hai cái cực lớn bàn tay, hung hăng quấn chặt long mạch, không cho đào thoát. Như vậy, long mạch chỉ có thể mò mẫm rằng co, mà Tần Thiên, thời gian dần qua đem long mạch bắt lại tới, mặc kệ nó như thế nào dãy ruộng, trực tiếp liền đem nó thu vào tiểu trong thế giới, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, rất nhanh tiến vào tiểu thế giới. Vận chuyển tiểu trong thế giới cái kia đầu chủ linh mạch, nhanh chóng bắt được cái này đầu linh mạch, bắt đầu cắn nuốt lên. Ầm ầm. Tần Thiên tiểu trong thế giới, đột nhiên chính là đã xảy ra kịch liệt chấn động, bắt đầu mở rộng lên, bởi vì chủ mạch cắn nuốt cái này đầu linh mạch, bắt đầu nhanh chóng cường tráng lớn lên, đại lượng linh khí thoải mái tiểu thế giới, lập tức bên cạnh lại để cho tiểu thế giới nhanh chóng khuếch trương lớn lên. Cùng lúc đó, tại thời khắc này, Tần Thiên tu vi cũng là nhanh chóng cường đại lên. Oanh! Tần Thiên tu vi lập tức chính là đột phá thất tinh cấp 2, đạt đến thất tinh tam giai, nhưng lại không có dừng lại, nhanh chóng hướng phía thất tinh tam giai đỉnh phong phá tan mà đi. Không có một hồi, Tần Thiên tu vi chính là đạt đến thất tinh tam giai đỉnh phong, nhanh chóng hướng phía thất tinh tứ giai đột phá mà đi. Mà tiểu thế giới, giờ phút này nhanh chóng mở rộng lấy, đã sau nguyên lai lớn rồi gấp 3 rồi, còn đang không ngừng mở rộng, khủng bố vô cùng, bên trong sinh linh đã nhận được linh khí thoải mái, đẳng cấp nhanh chóng để được đưa lên, rất nhiều yêu thú đều đột phá, cây cối sinh trưởng tốt, khủng bố vô cùng. Ầm ầm, tiểu thế giới không ngừng mở rộng, một mực khuếch trương lớn đến nguyên lai 8 lần mới ngừng lại được. Giờ phút này, tiểu trong thế giới hoàn toàn biến thành mặt khác một bức cảnh tượng, kỳ phong mọc lên san sát như rừng, rừng nhiệt đới rậm rạp, linh khí lượn lờ, nhất phái tiên cảnh giống, thiên địa linh khí so với trước nồng đậm không chỉ một lần. Oanh! Uống! Đúng lúc này, Tần Thiên giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, lập tức Tần Thiên tu vi của mình cũng là đột phá đến thất tinh tứ giai. Tiểu Tô hơi tính công chúng số đã khai thông rồi, mọi người tại đặt mua số bên trong tìm tòi, Tô phái. Có thể đã tìm được, hy vọng mọi người nhiều hơn chú ý. Về sau hết thảy càng vấn đề mới Tiểu Tô cũng sẽ ở bên trong tuyên bố. Mặt khác mọi người đừng thêm Tiểu Tô hơi tin, Tiểu Tô chuẩn bị thanh lý người rồi, đổ mồ hôi, quá nhiều người, Tiểu Tô bận không qua nổi, mọi người chú ý công chúng số là được rồi. Ở bên trong có thể vấn đề, Tiểu Tô sẽ chọn lựa trọng điểm giải đáp, còn có thể bạo chiếu nha. Chương 1546, ly khai móa, tiểu tử này rõ ràng đã nhận được linh mạch rồi, còn đột phá, không có thiên lý a. Vì cái gì lão tử luôn bị sét đánh, hắn lại không sự tình a, làm kỳ thị a, vô liêm sỉ ông trời, ngươi đi chết đi. Xa xa trên bầu trời, Tử Hoàng căm giận bất bình chỉ vào ông trời mắng, chửi. Ầm ầm. A, hỗn đản, ta muốn nhanh đi về. Tử Hoàng lần nữa bị sét đánh rồi, không bao giờ nữa muốn cái gì linh mạch rồi, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia bay đi, rất nhanh chui vào Tần Thiên tiểu trong thế giới. Giờ phút này, Tần Thiên cũng tu luyện xong tất rồi. Mở to mắt, theo trên mặt đất đứng lên. Ân ân, không nghĩ tới rõ ràng lại để cho ta một lần hành động đột phá đến thất tinh, tứ giai sơ giai, thật sự là ngoài ý muốn a. Tần Thiên lầu bầu nói, rất là hưng phấn, vừa rồi kiểm tra một chút huyết mạch của mình phát hiện theo chính mình tu vi tăng trưởng, huyết mạch của mình khai phát càng cường đại hơn rồi, hơn nữa cũng là càng thêm cường đại lên, bất quá còn không có đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.